Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, nổi giận đùng đùng, thượng, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, một vị tuyệt đại hung nhân mang theo côn kinh thần đuôi, mạnh mẽ đập về phía mặt đất đều nứt ra một cái miệng lớn, khe lớn hướng về bốn phía xuyên qua. Đây là tuyệt thế thần lực ở tuôn ra, lệnh thập phương đại địa rung động, vạn mộc sụp nứt, vô biên loạn diệp cuồng phi, ma tộc cường giả đều đang run rẩy. Côn tộc tuyệt thế kỳ tài, lại bị vị này quãng thời gian trước bị bọn họ truy sát trời cao không đường dưới đất không cửa. Người trẻ tuổi đánh đều muốn nổ tung, này không phải là một cái. Đạo lăng mang theo côn kinh thần đuôi hướng về bốn chu mạnh tạp. Liên miên đại địa đều ở nổ tung, tiếng hét thảm không ngừng nổ vang. Côn kinh cảm giác đuôi đều muốn bóp nát. Húng, côn kinh phát ra như dã thú gào thét. Thân thể hắn đều ở rạn nứt, xương đều ở vỡ vụn. Cả người muốn trực tiếp tan vỡ. Bốn phía ma tộc đại quân cũng điên cuồng. Có ma tộc cường giả cuồng giết tới, nếu là côn kinh bị đạo lăng cho sống sờ sờ ngã chết. Chuyện này quá nghiêm trọng, đáng tiếc vừa nãy côn kinh đem ma tộc hơn nửa cường giả đều triệu tập đến trụy hoàng lĩnh bên trong. Mà côn kinh vì phòng ngừa đạo lăng lần thứ hai trốn vào trụy hoàng lĩnh, bên trong cường giả căn bản cũng không có đi ra. Nơi này cường giả căn bản không phải đạo lăng hợp lại chi địch. Cự phủ cuồng phách tứ phương, bao phủ càn khôn đại địa, không người có thể giết tới đây đem côn kinh cứu đi. Làm đạo lăng chuẩn bị lấy cự phủ đánh chết côn kinh thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Bởi vì côn kinh trong cơ thể trong giây lát hiện ra mãnh liệt ma diễm, côn kinh thân thể thật giống bốc cháy lên, hắn tiềm năng ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, bị đạo lăng bắt giữ thân vật đều tràn ra cương mãnh ba tuyệt khí thế. Đạo lăng bàn tay bị đánh văng ra, côn kinh điên cuồng vượt qua đến trên không, hắn tàn tạ thân thể lấy tốc độ khủng khiếp tu bổ, thậm chí khí tức trong người lấy mạnh mẽ tốc độ bạo phát. Ngươi dĩ nhiên bước ta bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Côn kinh ở phát điên gào thét. Một khi bước vào bước đi này, hắn săn giết nhân tộc cường giả chiến công nhưng là thiếu. Nhưng là côn kinh không được không làm như vậy. Ở tiếp tục như vậy hắn liền bị đạo lăng cho tế sống. Côn kinh thực lực tăng cường một đoạn dài, thậm chí dùng một loại bí dược. Đem thân thể thương thế đều dưỡng cho tốt. Đại thành thần vương đến nửa bước đại năng cũng là một cái cửa ải. Côn kinh có thể bất cứ lúc nào vượt qua. Ta muốn ngươi chết. Côn kinh lại một lần nữa cuồng xông lên. Màu đen sát kiếm rơi xuống thành ngàn vạn nói đen thui chớp giật, đồng loạt hướng về đạo lăng cuồng phách mà lên. Đột phá có thể thế nào? Đạo lăng hừ lạnh. Thân thể của hắn tu hành bản thân liền cao hơn côn kinh một đoạn. Côn kinh hiện đang đột phá chỉ có điều là cường thịnh thân thể. Hắn còn không sợ, cự phủ nhanh như tia chớp giơ lên. Ánh búa xé nứt thiên địa, đem đè xuống chớp giật nổ ra. Cùng lúc đó đạo lăng hoành xông lên, cầm cự phủ giết hướng về côn kinh. Hai cái bóng ở mảnh này phá nát non sông bên trong đụng vào nhau. Sắt kiếm cùng cự phủ va chạm leng keng vang vọng. Sóng âm cuồn cuộn, kinh sợ lòng người. Đi chết, côn kinh đã nằm ở điên cuồng bên trong. Bàn tay của hắn rộng mở dơ lên. Lòng bàn tay nằm dày đặc một cái vĩ đại lôi hải bản nguyên không gian. Nội bộ có đen thui chớp giật điên cuồng bạo phát. Đây là một môn kinh thiên động địa đại thần thông bị côn kinh đánh ra đến. Càng là một đầu màu đen nhánh lôi long từ hắn trong lòng bàn tay khoan ra, tràn ngập hủy diệt khí lưu. thậm chí Lôi Long thân thể có đại đạo thiên văn ở hiện ra, dễ như ăn cháo liền có thể ép vỡ thiên địa, phun trào khỏi ngập trời chớp giật. Đây là một môn đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, trực tiếp cuồng phách mà lên. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, chân long đạo đồ treo ở hắn trong lòng bàn tay, nội hàm hàng trăm hàng ngàn màu đỏ thẫm chân long, thậm chí có một loại vô cùng sức mạnh to lớn vượt qua mà ra, hướng về sông lại đen thui Lôi Long mạnh mẽ nộ đập mà đi. Ầm ầm ầm, phá nát non sông đều ở sụp nứt. Đây là hai cỗ năng lượng khổng lồ đoàn ở va chạm, vòm trời ở nát tan, càng là hình thành một cái to lớn lốc xoáy mãnh liệt chuyển động đứng dậy mà thổi hướng bốn phía. Phốc, một đoàn ma tộc sinh linh hoành bay ra ngoài, khóe miệng đều đang chảy máu, có chút đều bị đỉnh cấp áo nghĩa thần thông va chạm dư âm sống sờ sờ đánh giết. Nơi này quả thực liền muốn hủy diệt, giao chiến khu vực này biến thành một cái đại hắc động. Lôi Long tràn ngập hủy diệt khí tức, mạnh mẽ va chạm chân long đạo đồ đều đang vặn vẹo. Không phải chân long đạo đồ không đủ mạnh, là bởi vì Côn Kinh đánh ra đỉnh cấp vũ trụ áo thể thần thông, giấu giếm đại đạo thiên văn. Đây là một loại vô cùng mạnh mẽ đại đạo áo nghĩa thể hiện. Đại vũ trụ đều tiếng rung đứng dậy. Đại đạo thiên văn di chuyển vô tận đại vũ trụ mật lực, đánh giết chân long đạo đồ. Chân long đạo đồ đều ở dạn nứt. Bất quá Lôi Long cũng không dễ chịu, bị chân long đạo đồ chấn cũng ở vỡ vụn. Có thể cuối cùng vẫn là Lôi Long chiếm thượng phong, nổ ra chân long đạo đồ, ép hướng về Đạo Lăng. Đạo Lăng thân thể trong thời gian ngắn biến mất, cửu tiên bộ vận chuyển vượt qua rời đi. Bất quá Lôi Long bao trùm diện tích quá rộng lớn, cửu tiên bộ đều rất khó tránh né. Trên người hắn có thêm mấy vết thương, bị đen thui lôi điện bắn trúng. Này vũ trụ áo nghĩa thần thông cố nhiên mạnh mẽ, đáng tiếc đối với ta vẫn không có uy hiếp gì. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, hắn lại một lần nữa xông lên, chuẩn bị giết chết Côn Kinh. Thế nhưng đón lấy, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì Côn Kinh ở kích thương Đạo Lăng thời điểm, lấy tốc độ khủng khiếp nhảy hướng về bầu trời. Hắn tựa hồ hóa thành một tôn ma thần, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, thiên địa đen kịt như mực, cảnh vật không thể nhận ra, âm trầm làm người ta sợ hãi. Loại thiên tượng này sinh ra thời điểm, Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn thấy vô tận ma vụ đè ép vòm trời, thậm chí trong thiên địa đều xuống phiêu bạt mưa to. Đây là mưa máu ở rơi. Ầm ầm ầm, ma vụ phần cuối có khủng bố ma ảnh ở hiện ra, nguy nga mênh mông, tựa hồ từng vị viễn cổ thần ma ở hiển hóa ra ngoài. Cảnh tượng kỳ dị như vậy làm người tê cả da đầu, giống như một đám viễn cổ thần ma giáng lâm, phong phú, vô tận uy nghiêm, ép thần ma chiến trường tựa hồ muốn sụp ra. Thần ma tam khấu thủ, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hắn từng tao ngộ loại thần thông này, đây là đế cấp áo nghĩa thần thông. Thần ma tam khấu thủ tức nhưỡng trầm giọng nói, đệ nhất dập đầu, đã so với đến trên chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Đệ nhị dập đầu đã đến đế phẩm cấp độ, đệ tam dập đầu đã đến mạnh nhất cấp độ, đế phẩm áo nghĩa thần thông. Côn Kinh đứng ở quần ma trước mặt, hắn trong miệng phát ra liên tiếp rườm rà ma âm, triển khai loại thần thông này tiêu hao quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ bước ngoặt, Côn Kinh là chắc chắn sẽ không triển khai thần ma tam khấu thủ. Đây là thần ma tam khấu thủ, hắn chết chắc rồi. Đệ nhất dập đầu chính là chuẩn đế áo nghĩa thần thông. Hoàng Anna lại một lần nữa mừng như điên đứng dậy. Hắn nhìn thấy quần ma đã bắt đầu dập đầu, vô tận viễn cổ thần ma đang thét gào, đang gầm thét, hống động quần sơn, từng tòa núi lớn đều ở nứt toác. Quang mở màn khúc liền chấn động nhân tâm, vô tận thần ma bao phủ vạn dặm không gian. Bốn phía bát hoang toàn bộ đều là thần ma ảnh. Bọn họ ở quay về đạo lăng bắt đầu dập đầu, vô tận thần ma chi bái. Mấy người có thể nhận được lên, theo bọn họ dập đầu, vạn dặm không gian đều ở phá diệt, hết thảy đều nứt toác, triệt để biến thành một cái đại hắc động. Vô cùng áp lực vô tận ép về phía đạo lăng. Đạo lăng thân thể đều run, toàn bộ thân thể đều ở muốn nổ tung. Hắn ở nổ hống, chân long thần thông, đạo lăng cả người tinh lực ngập trời, nguyên thủy thánh thể bản nguyên ầm ầm bạo phát, huyết khí vàng óng như một cái thần hải đang gầm thét, nương theo tia chớp màu vàng óng phách trời liệt địa. Đạo lăng khí tức khủng bố mà lại uy nghiêm, như một tôn nguyên thủy niên đại thần vương đang vấn thế. Toàn bộ mái tóc múa tung, màu vàng tinh huyết nhấn chìm thiên địa. Khí thế của hắn càng ngày càng lớn mạnh, nối liền trời đất. Một tấm mênh mông chân long đạo đồ diễn biến lực cực điểm áo nghĩa, treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, chống trụ vô tận thần ma cúng bái. Hình ảnh mơ hồ, ai cũng không nhìn thấy bên trong tình cảnh. Nơi này bị vô tận thần ma bị bao phủ, ở quay về một cái mơ hồ khu vực cúng bái. Hoàng Anna đều nhìn thấy đạo lăng diễn biến chân long đạo đồ ở thủng trăm ngàn lỗ. Căn bản không chịu nổi chuẩn đế cấp đệ nhất dập đầu. Côn Kinh sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai căn bản không phải hắn có thể triển khai. Bất quá hắn cảm giác này đệ nhất dập đầu lẽ ra có thể xóa bỏ đạo lăng. Vô tận thần ma bóng mờ ở tán loạn, rất nhiều ma tộc sinh linh ánh mắt đều xem không đi. Mỗi một người đều đang run rẩy. Đây là một cái bóng sừng sững ở trên mặt đất, hô hấp trầm trọng, trên người chảy xuôi huyết dịch, có rất nhiều lỗ máu đang chảy máu. Hắn làm sao có khả năng còn đứng nổi đến. Côn Kinh kém chút điên rồi. Hắn đã tiêu hao hết, nhưng là người này lại vẫn đứng. Côn Kinh tên rác rưởi này, ta giết hắn, giết hắn, giết hắn. Hoàng Anna điên cuồng rít gào, lạnh diễm gò má tất cả đều là vẻ dữ tợn. Nàng không nhịn được. Hoàng Anna chớp mắt điều khiển chiến thuyền nhanh như tia chớp vượt qua đến đạo lăng trước mặt. Tòa này không gian chiến thuyền hiện ra từng tầng khủng bố vết kiếm, hướng về đạo lăng mạnh mẽ va chạm đi tới. Hết chương.